Vợ ngốc AH, em trốn được tôi sao? Chương 25, Góc Truyện Audio.com. Sáng hôm sau cô tỉnh lại thấy mình đang nằm trong lòng anh, cô mới cảm thấy tạm an toàn, dù sao ở bên anh cũng đỡ đáng sợ hơn ở nơi lạnh lẽo đáng sợ kia. Nghĩ đến ngày hôm qua suýt bị chúng cưỡng hiếp tập thể. Cô lại run rẩy sợ hãi, cái thân thể này cũng bị bọn chúng chạm tới, nghĩ đến đó cô vội cúi xuống xem người mình thế nào. Nhưng trên người không có dấu vết cào cấu nào cả, ngay cả khuôn mặt lúc đó bị chúng tát cho sưng tấy. Đau đớn, bây giờ cũng không còn cảm giác đau nhức nào nữa. Chẳng lẽ hôm qua bế mình về, anh ta đã tắm rửa rồi bôi thuốc cho mình sao? Không biết hắn ta nhìn thấy người mình như vậy, sẽ có cảm giác gì nhỉ? Cái tên này ngươi làm ta suýt chết hụt, ta sẽ không tha thứ cho ngươi đâu. Chồng gì mà kém, bảo vệ vợ cũng không lên thân, chỉ được cái bắt nạt ta thôi, đáng ghét. Tránh ra càng nghĩ cô lại càng tức cô lại càng bực, nỗi bực tức ngày càng dâng cao. Cô điên lên dùng chân tay đạp đẩy ra xa mình, không cho anh ôm nữa. Tránh ra, cút ra, cho mi chết đồ chồng bất tài, ta đá chết người anh đang ngủ bị cô đá cho giật mình tỉnh dậy mấy hôm nay vì lo lắng cho cô anh không ăn không ngủ hôm nay. Cứu được cô rồi, anh mới được ngủ một chút, lại bị cô làm phiền khiến anh vô cùng khó chịu, có tức giận cũng phải để người ta ngủ dậy rồi mới tức chứ, mà bình thường cô ham ngủ lắm mà. Hôm nay đột xuất dậy sớm chán không có ai cãi nhau lên mới ép anh dậy đây mà. Nhìn cái mắt đỏ ửng, phụng phịu kia là anh biết, cho dù không muốn cũng phải khai chiến đây. À sao tự nhiên em lại đánh anh, đừng đánh nữa. Tôi cứ thích đánh anh đấy, anh làm gì được tôi nào, đạp, đạp, đạp cho anh chết, đừng đạp nữa, em sẽ đau chân đấy, em không mệt à, vừa nói anh vừa ôm lấy chân cô vuốt ve. Vì hôm qua tắm cho cô xong, anh không muốn cô ở trần, cho nên mặc tạm áo sơ mi của mình cho cô để có muốn làm gì cũng tiện. Bỏ chân tôi ra, ai cho anh cầm chân tôi, em có vẻ khỏe lắm nhỉ. Đương nhiên, tôi yếu để cho anh bắt nạt à, vậy sao? Thế thì làm sao? Mặt căng căng lên nghênh chiến. Thì mình động phòng thôi, nói xong anh ôm chầm lấy cô. Đè cô xuống dưới mặt hôn cô ngấu nghiến. Tránh ra, đừng có mơ, tôi còn chưa hết giận đâu nhé, cô ra sức đẩy anh ra. Tránh nụ hôn của anh nhưng mà anh tay anh đang chu du khắp người cô. Khiến cô trở tay không kịp, người cô nhộn nhạo hẳn lên. Ký ức hôm qua ùa về khiến lòng cô đau đớn, chẳng lẽ anh cũng giống như bọn chúng? Muốn ức hiếp cô sao, tại sao đàn ông ai cũng giống nhau cả vậy? Nghĩ đến đó cô mệt mỏi không dãy dụa lớn. Nước mắt cô tuôn trào không ngừng chảy ra, anh thấy cô như vậy, giật mình vội dừng lại, lấy tay lau đi nước mắt cho cô. Em sao thế, sao lại khóc rồi? Anh không thương tôi, anh cũng giống như bọn chúng đều muốn ức hiếp tôi, hu hu hu, tôi ghét anh. Không, anh rất thương em mà, em đừng có đánh đồng tôi với bọn chúng chứ, đầu óc của em là để chứa cái gì vậy? Hoa hoa hoa, anh dám mắng tôi, vậy mà anh dám nói anh thương tôi à, hát hu hu hu. Ngốc, anh không thương em thì thương ai, người ta ai cũng có đêm tân hôn. Thì em cũng phải cho anh có với chứ. Phạt anh, cho anh nghỉ luôn, tôi mệt lắm rồi, tôi muốn đi ngủ. Hai, vậy em ngủ đi cứ tự nhiên. À anh làm gì thế? Bỏ tay anh ra, ai cho anh sờ vào chỗ đó? Không được chọc tay vào à, thì em ngủ của em, anh làm việc của anh, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Ai làm việc người đó, he he he, đồ xấu xa kia, bỏ tay anh ra ngay. Không bỏ. Chỗ em ướt hết rồi này, nếu anh bỏ ra lúc này, lỡ em tức cú đập đầu vào gối chết thì sao? Tự nhiên anh lại mất vợ, anh chẳng dài, anh, để anh bù đắp cho em, và cho anh xóa hết dấu vết của bọn chúng nhé. Tôi không cần, anh còn dã man hơn bọn chúng, nhưng anh cần, cho dù đêm qua anh đã xóa hết rồi, anh đêm qua tôi bị như thế mà anh vẫn còn tâm trạng ABC sao? Chỉ cần ở bên em lúc nào anh cũng muốn em hết. Tên dâm dê này, tránh xa tôi ra, không cho anh sờ vào người tôi. Bỏ ra hình như em thích anh bạo lực thì phải. Hu hu hu, không không, và Vậy thì ngoan, để cho anh còn động phòng nào phần thưởng của anh. Chẳng phải đêm qua anh đã động phòng rồi đấy thôi. Có ai động phòng một mình không? Anh là đồ, em, ừm à, cách chương.